xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả theo thói quen nên MK hay viết tắt, các bạn thông cảm nhé. Lâm Phong mở đọc bư xê thư tình mà người con gái anh thầm thích vô điều kiện đã. Nhẹ nhàng, đặt vào tay anh, hay nói cách khác là ném, mặt anh tối sầm lại. À, đại khái nội dung mà anh chi tự biên tự diễn như sau. Ba. Này anh, từ bé đến giờ tôi chưa gặp một người nào ngu ngốc như anh. Phải nói là sao nhỉ, đồ bò ngố ngu ngốc ca ca. Anh là tên dở hơi trời đánh, anh ba la, bla, Phạm Như Nguyệt, hừ, là em dám viết sao? Lâm Phong khẽ nhếch mép cười. Tại lớp 10A2, tôi ngồi đọc sách mới mượn được của thư viện, bất ngờ Hà Giang chạy vào báo tin hot. Tin nóng đây, nóng hổi mới ra lò đây, ai muốn nghe ca nào? Muốn thì, trông tiền, tôi bật cười, lớp 10 rồi mà vẫn như trẻ con. Thông báo nè, anh Lâm Phong 11A1 đang đi về ngôi nhà 10A2 của chúng ta. Ca ca bội thu, Hà Giang đắm chìm trong đống tiền cười lớn, tôi gấp sách lại muốn xem hắn ta tới tìm ai, nếu đoán không lầm chính là bạn Ánh Chi. Dịu dàng, của chúng ta, chấm, Hà Giang một lần nữa tung hô, ai cá cho anh Lâm Phong đến kiêm Ánh Chi giơ tay. Không, phải là view anh. No, em, bỗng tất cả im lặng khi Lâm Phong bước vào. Này, tiền bối, đã đọc bảng tin trước cửa chưa? Nếu chưa phiền anh lùi lại hai bước quay trái, tiến hai bước quay phải, ngước cổ lên mà nhìn cho rõ. Hà Giang nổi máu giang hồ. Lâm Phong khẽ cười, lớp 10A2 đúng là vui tính. Anh chẳng cần bước thêm bước nào, liếc mắt qua bảng tin đọc từng dòng. Ồ, một người lạ bước vào lớp nộp phí 10K. Hai tiếp điều một, anh chị lớp trên 10K điều 1 T, G, viết xong còn thấy thật rắc rối ó, ỏ. 3, bước vào mà ca đọc bảng tin nộp 10K. 4, đọc xong mà bước vào nộp 10K vì chưa nộp 10K đã vào. 5, 10, riêng Vũ Lâm Phong muốn vào phải nói tìm ai, làm gì, và đương nhiên con số lên tới 3 số. Ồ, 100K, một bạn trong lớp nói nhỏ, cái bảng tin này đâu ra vậy, bố, Hà Giang cốc cho hắn ta một cái vào đâu. Quay sang Lâm Phong cười tươi. Hè, giờ anh có thể chấp hành được ca, ok. Tôi đến tìm Như Nguyệt, có một chút chuyện riêng. Đây là 200K. Khỏi thối, Lâm Phong cười, lần đầu tiên anh ca tỏ ra lạnh lùng. Ngôi nhà 10A2 thực sự đã khiến anh cảm thấy thú vị. Tất cả học sinh rõ ràng ngạc nhiên đến tột cùng nhưng cái việc chia tiền quan trọng hơn. Tôi nghe Lâm Phong đến tìm mình, hơi ngạc nhiên, anh ta đến đây lẽ ra nên tìm Ánh Chi, vì người viết thư cho anh ta là cô nàng mà. Như Nguyệt ra đây một lát, Lâm Phong hạ lệnh, ánh mặt lạ lùng như muốn nói, rượu mời ca uống muôn uống rượu phạt. Mặc dầu nghĩa, phản kháng giết ca tha, tôi cảm thấy giống hơn, cách chương.